Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, thứ 526 chương không có vợ bi kịch. Con của hắn khả năng vẫn là sẽ không bị dọa đào. Nhưng là bảo bối của hắn lão bà nếu như còn như vậy khó chịu đi xuống. Hắn cần phải sắp điên không thể, kỳ thực mộ cái Mỹ Nam không ý thức được. Hắn hiện tại đã gấp đến độ không thế nào bình thường. Làm nhiều năm như vậy siêu cao chỉ số thông minh Mỹ Nam. Hắn rốt cuộc cũng đi lên song đại ngốc nghếch. Bất, mặt Mỹ ngốc nghếch không đường về. Theo ly hôn 5 lần, hiện tại triệt để u buồn kỳ dịch thần. Lại đến đem người lấy về nhà liền một điểm cảm tình tiến triển cũng không có. Còn muốn mỗi ngày đều bị một cái gọi là Vương Tiểu Minh rùa so với đi xuống mộ cái tân tấn người. Cha, lại đến bây giờ đêm khuya động kinh trung sở đại Mỹ Nam Môn Sơ. Vô số bi kịch nói cho chúng ta biết, thê nô thật là một cao nguy nghề nghiệp, thế nhưng mộ cái Mỹ Nam hay là muốn ở thê nô trên con đường này một con đường đi tới hát. Nói cái gì cũng không nghĩ quay đầu lại. Hắn nhớ lại nửa ngày. Đột nhiên nhớ tới Trư Minh ra hồi bé ảnh chụp, hắn còn có một dạng có thể hù dọa nhi tử thần khí. Này thần khí vừa ra, đây tuyệt đối là hiệu lệnh thiên hạ, cái nào nãi hoa cũng không dám bắt theo. Thế là mộ cái Mỹ Nam liếc nhìn, ngủ say, chung lão bà. Đứng dậy, phóng nhẹ cước bộ, lặng yên không một tiếng động ra khỏi phòng gian. Đi tìm hắn, thần khí, đi. Kỳ An Trần lập tức thừa cơ hội này cười to. Phòng ngủ diện tích rất lớn. Kỳ An Trần vừa cười vừa nhìn chằm chằm cửa. Đang nhìn đến Sở Mộ Phong lại lần nữa đẩy cửa ra. Cạnh cửa tiết lộ tiến vào một tia tia sáng trong nháy mắt. Mới nhắm mắt lại, thập phần rất thật tiếp tục giả bộ ngủ. Mộ cái Mỹ Nam vừa đi tìm, là một DVD. Sau khi trở về, đem đĩa phóng tới trong máy vi tính. Truyền phát tin. Sợ đánh thức lão bà, hắn không dám khai thanh âm, thế nhưng trên màn hình máy tính hình ảnh, là Kỳ Thiên Viễn và Sở Mộ Phong, phía sau hai người bối cảnh, là viết ra Lạc Tiểu Khu lần thứ nhất ca sướng trận thi đấu lớn, hồng sắc đại tranh hoặc chữ viết. Ra Lạc Tiểu Khu, đó là nhà nàng ở Tiểu Khu, như vậy một đoạn video, căn bản không cần thanh âm ni. Bởi vì dù cho nghe không được Kỳ Thiên Viễn ở hát cái gì, cũng chút nào không ảnh hưởng người thưởng thức mộ cái Mỹ Nam kia. Hoạt bát mà khỏe mạnh kỹ thuật nhảy, cảm thấy kỹ thuật nhảy không nên dùng khỏe mạnh để hình dung sao. Thế nhưng nhìn đặc biệt tượng quảng trường vũ, vũ đạo. Chính là có vẻ nhảy người, đặc biệt khỏe mạnh a. Ha ha ha ha ha, vì sao lại có như vậy một đoạn video? Nàng tựa hồ rốt cuộc biết, bà ngoại ông ngoại tìm kiếm cái kia khiêu vũ nhảy giống như đóa hoa tựa như tiểu tử. Là ai? Kỳ An Trần phải muốn rất vất vả chịu đựng cười, mới có thể cũng không cười ra tiếng, cũng đừng nhượng thân thể lắc lư. Cho tới bây giờ, mộ cái Mỹ Nam nghĩ tới ngày đó và nhạc phụ đại nhân vừa múa vừa hát biểu diễn. Mặt đều là lục, thanh âm hắn trầm trọng hỏi nhi tử, đáng sợ sao? Ngươi không nghe lời, còn tiếp tục với ngươi gạch dưới mẹ gây sự. Ngươi coi như không được đồng dưỡng phu, cho nên ngươi sau này chính mình đi tìm bạn gái. Liền cũng phải làm như vậy, lại nhìn bảo bối lão bà bụng liếc mắt một cái. Mộ cái Mỹ Nam thanh âm nghiêm túc mà lãnh khóc. Hơn nữa ta sẽ không giáo ngươi khiêu vũ, ha ha ha ha ha ha. Kỳ An Trần cười đến sắp không nhịn được. Thế nhưng nhìn trước đây như vậy đàn ông thông minh, hiện tại như vậy vì mình vờ ngớ ngẩn, lại cảm thấy cảm động, thế là nàng ngủ không được, mất ngủ hơn nửa buổi tối, cũng nhịn cười hơn nửa buổi tối. Sáng ngày hôm sau, nàng bò dậy ăn điểm tâm, liền lại hồi đi ngủ, ngủ một giấc đến sắp đến buổi trưa, sau đó nàng liền kỳ tích bàn có muốn ăn. Hết chương.